Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391. Tiến hóa vũ khí, ngoặc kép, hắc bào mục sư trầm mặc không nói. Hắn lam lượng tải khôi phục nhanh chóng lấy, nhưng là hắn lại không có động thủ, bởi vì đối phương liền hắn kỹ năng mở ra đẳng cấp đều biết. Đương nhiên mấu chốt nhất ở chỗ, lúc này cái kia nam tử cao lớn lượng máu cũng đang nhanh chóng tăng trở lại lấy. Cộng 13.644, cộng 11.734, cộng 15.773, cộng 15.553. Mấy giây ngắn ngủn, cái kia nam tử cao lớn đã khôi phục đầy máu lượng. Hắn nhìn lấy hắc bào mục sư cười cười. Cao thủ so chiêu điểm đến là dừng. Ha ha ha. Nói xong hắn quay người chậm rãi đi trở về đi. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy. Hắc bào mục sư thở dài sau đó vừa xoay người rời đi. Đây là một mực bị kinh ngạc đến ngây người không nói gì ám ngữ giả mở miệng nói. Đây là điện ảnh sao? Chúng ta là không phải tụt hậu. Tranh sắc huyễn tưởng thở dài, theo trước đó công binh đến giáng trần, lại đến những người này, những thứ này, đều là chút quái vật gì, vận khí vật này, ám ngữ giả nói ra, coi như đến, cũng cần thực lực mới có thể bắt đến. Bạch Sam, Túy Mộng Nhân Sinh nhịn không được mở miệng nói, những người này ta cảm giác đều là cùng cái kia công binh một dạng. Có thể một người áp chế rất nhiều người, thậm chí một cái đại hình công hội. Ngươi nói chúng ta minh bạch ngươi ý tứ. Bạch Sam cố nhân gật gật đầu nói, cho nên tại công hội chính thức ổn định phía dưới về sau, chúng ta còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Bảo Phong không gian, cực hàn chi ngọn nguồn Zodazas phẫn nộ gào thét lấy. Đây là một cái nhân mã tạo hình quái vật. Chỉ bất quá nó chi dưới toàn bộ là từ hàn băng ngưng kết mà thành. Cho nên mỗi bước ra một bước mặt đất đều bị đông cứng đồng dạng. Trừ 343, 2174, cung binh trên đầu bay ra thương tổn. Nhưng là Zodazas bất luận cái gì công kích đều đối với hắn tạo thành không dị thường trạng thái. Tất cả đóng băng giảm tốc độ đều không tồn tại đồng dạng. Hàn băng huyết mạch, Zodazas giận dữ hét, đóng băng hết thảy lực lượng, làm sắc quang mang bao trùm toàn trường. Tất cả tiến vào Zodazas hàn băng lĩnh vực địch nhân đều hội mỗi giây bị xương giá cùng đại lượng. Băng thuộc tính thương tổn, đây cũng là Mộc Trần bọn người lúc này chỉ có quan sát từ đằng xa nguyên nhân. Coi như không có cung binh, bọn họ những người này mà thôi đối phó không Zodazas. Huống chi hiện tại trên trận còn có so Zodazas càng đáng sợ cung binh. Ta nói, Nguyệt Mãn Lâu chừng to mắt nói ra. Chúng ta triệu hoán Zodazas có phải hay không có chút khôi hài. Chấm ngoặc kép, không có người nói chuyện. Bởi vì Mộc Trần triệu hoán Zodazas muốn xử lý cung binh. Kết quả hiện tại cung binh chỉ một người đánh quên cả trời đất. Miss 3.784, tê liệt, 6.000, 37.471, miss, cung binh linh hoạt tẩu vị, ngẫu nhiên không có tê liệt Zodazas thời điểm, hắn chỉ dựa vào tự thân cực hạn phản ứng thì làm đến cơ hồ vô hại trạng thái. Loại phản ứng này cũng là Mộc Trần bọn người kinh ngạc không gì sánh được. Cùng lên một lần so ra. Bạch Loa nhìn xa xa cung binh, hắn mạnh quá nhiều, đáng giận, hắn thuộc tính không phải là bị suy yếu rất nhiều sao? Trả lại như thế nào? Dừng ở đây đi, Mộc Trần cũng là thở dài, hắn phất phất tay ra hiệu tất cả mọi người chuẩn bị rời đi. Về sau đừng nghĩ những cái kia có hay không, tối thiểu nhất tại gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đối với chúng ta mà nói. Không cách nào siêu việt. Nhìn lấy luôn cố chấp không chịu thua Mộc Trần đều nói như thế. Bạch Loa nhìn lấy người khác cười khổ lắc đầu. Hắn là thật thương tâm. Mộc Trần một người chậm rãi rời đi. Hắn sẽ không hối hận lúc trước xem thường cung binh đến mức cùng cung binh Chi Nam Nhi thượng chờ mặt, bởi vì lúc trước hắn thực lực có tùy hứng tư cách. Nhưng là hiện tại hết thảy đã phản chuyển tới. Cung binh một người có thể ngược lật bọn họ toàn bộ đoàn đội. Trong lúc này chênh lệch nghe giống như không có gì, nhưng là Mộc Trần biết, cho nên hắn cái gì cũng không muốn nhiều lời. Nếu là thật sự muốn từ cung binh như vậy tìm về tự tin, như vậy miệng pháo là vô dụng. Lần tiếp theo hắn không muốn lại thua. Ánh mắt xéo qua bên trong cung binh phát hiện Mộc Trần bọn người rời đi. Nếu là lấy vì hắn sẽ không bỏ qua đối phương. Nhưng là lúc này Zodazas mới là trọng yếu nhất. Cung binh không biết dạng này ác ma hóa lĩnh chủ Mộc Trần bọn người là làm sao có thể triệu hoán đi ra. Nhưng là bất kể là đặc thù vật phẩm vẫn là nhiệm vụ, hiện tại đã tiện nghi hắn. Phá hiểu chi kiếm 173.844. Tàn huyết Zodazas bị cung binh một kiếm bổ bay ra ngoài. Thế mà mặt đất lại không có bất kỳ vật gì tuôn ra. Thậm chí kinh nghiệm đều không có. Nhưng là cái này không trọng yếu. Rốt cục cung binh cũng đã thu đến nhắc nhở. Hệ thống, người bản nguyên chi kiếm dị biến thu hoạch được 10 biến hóa. Bản nguyên chi kiếm dị biến, vị trí, vũ khí trang bị đẳng cấp, 60 phẩm cấp. Truyền kỳ vật lý công kích cộng 500 ma pháp công kích cộng 500 phòng ngự vật lý cộng 500 phòng ngự ma pháp cộng 500 thể chất cộng 100 trí lực cộng 100 lực lượng cộng 100 sức chịu đựng cộng 100 vật lý tỷ lệ bạo kích cộng 15% ma pháp tỷ lệ bạo kích cộng 15% duy nhất kỹ năng bị động. Dị biến chi ngọn nguồn, dị biến chi ngọn nguồn. Bản nguyên chi kiếm đem về theo đánh giết bản nguyên hệ lĩnh chủ thu hoạch được mới thuộc tính cùng chuyên trúc vũ khí hiệu quả. Tê liệt chi nguyên kích hoạt hiệu quả, lúc công kích có 5% tỷ lệ đối địch nhân tạo thành tê liệt hiệu quả đối ở vào tê liệt trạng thái. Địch nhân phụ gia cách dù chân thực thương tổn băng đống chi nguyên kích hoạt hiệu quả. Lúc công kích có 5% tỷ lệ đối địch nhân tạo thành đóng băng hiệu quả đối ở vào đóng băng trạng thái. Địch nhân phụ gia cách xù chân thực thương tổn theo trên tay bản nguyên chi kiếm phát ra tia sáng chói mắt. Cung binh nhìn xem thuộc tính. Bản nguyên chi kiếm hiện tại tiến hóa đến cấp 60 truyền kỳ vũ khí. Mà thuộc tính cũng là tăng gấp mấy lần. Hiện tại nó thuộc tính tựa hồ mới hơi chút phối hợp nó truyền kỳ cấp vũ khí giá trị con người. Cung binh biết vũ khí này còn có tiến hóa khả năng. Nhưng là tiếp một cái có bản nguyên hệ tiến hóa hiệu quả lĩnh chủ hắn không biết khi nào mới có thể nhìn thấy. Thế mà lấy trước mắt tiến hóa quy luật đến xem. Nếu như là duy trì dạng này thuộc tính tăng phúc trưởng thành lời nói. Cái kia vũ khí này thế tất có thể đi theo cung binh thời gian rất lâu. Thậm chí có thể đi thẳng đi xuống. Mà tiến hóa cuối cùng kết quả là như thế nào cũng là quả thật làm cho cung binh có chút hy vọng. Tích tích, bộ đàm điên cuồng vang lên. Cung binh nhìn xem là Chi Nam Nhi thượng tin tức. Binh ca, ngươi cái tên này thả chúng ta bồ câu. Kết nối về sau, Chi Nam Nhi thượng cả giận nói. Mau tới đây à, không phải nói 3 ngày sao? Các huynh đệ luyện cấp luyện nhìn đến một cấp con thỏ đều không buông tha. Người hắn mèo chạy đi đâu? Xin lỗi, cung binh cười ha ha nói. Lập tức tới ngay, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.